Sự trả thù của thiên thần. Chương 7, góc truyện audio.com. Anh sẽ không tha cho ai thế? Wendy vừa đi đến thì nghe thấy hắn la hét nên tò mò hỏi. Không liên quan tới các cô. Hắn nói rồi bỏ đi vào trường. Mấy cô cũng học trường này à? Can thấy Wendy xuất hiện thì chạy ra hỏi. Có vấn đề gì hả? Sadie xen vào. Không. Can xua xua tay. Cô gái hôm trước đi cùng đứa em đâu? Kiên thấy Wendy và Sadie liền đi lại hỏi. Nó không đi học, nó ở nhà. Sadie nói, các em cứ nói chuyện tiếp đi, anh đi đây. Wendy và Sadie nhìn theo Kim với ánh mắt buồn bã, Sadie nghĩ thầm. Sandy, bao giờ mày mới chịu nhận lại anh mày đây hả? Nhìn anh ấy buồn như thế tao cảm thấy buồn thay cho mày đó. Quay lại với nó sau khi đi xa hắn thì đi ngay đến phòng hiệu trưởng, nó đạp cửa cái. Dầm, khiến cánh cửa bay ra xa. Hiệu trưởng bây giờ đang làm việc còn có cả phó hiệu trưởng đang rót trà cho ông. Thấy vậy bà ta tức giận quát lớn, con kia mày làm gì đấy, có muốn bị đuổi học không? Nó im lặng lạnh lùng đi thẳng về phía hiệu trưởng. Mày bị điếc à, bà càng tức giận, câm miệng, nó quát rồi đẩy người bà ta về phía ông hiệu trưởng. Mày, bà ta định giơ tay tắt nó nhưng ông hiệu trưởng liền cầm lấy tay bà ngăn lại, khẽ lắc đầu và quay sang nó nói. Xin lỗi chủ tịch tại phó hiệu trưởng không biết chuyện, bà ấy mới được tuyển vào thôi. Lớp, nó lạnh lùng nói, dạ 11A1. Hiệu trưởng kính cẩn nói, nó bước đi, bà phó hiệu trưởng quay qua lắp bắp hỏi. Con nhỏ đó là chủ tịch à? Đúng vậy, lần sau yêu cầu bà hãy suy nghĩ trước khi làm việc gì đó. Ông hiệu trưởng nói rồi tiếp tục làm công việc của mình. Nó đi về phía lớp 11A1 thấy một người phụ nữ tầm 33 tuổi đang đứng ngoài cửa, nó đoán chắc là giáo viên chủ nhiệm, cô giáo thấy nó liền gọi nó lại và nói. Em đứng ngoài này, cô gọi thì em vào nha. Nó lạnh lùng, không nói gì, cô giáo thấy vậy cũng bước vào lớp. Lớp 11A1 toàn cậu ấm và cô chiêu, lớp ồn hơn cả cái chợ. Giáo viên chủ nhiệm cầm cái thước dài đập cái, dầm, xuống bàn nhưng không có hiệu quả, nó đứng đợi lâu bực mình, vào lớp đạp lên cái bàn đầu tiên, nơi có hai học sinh đang ngồi nói chuyện. Dầm, chiếc bàn vỡ làm đôi, cả lớp giật mình quay lên, đổ hết mồ hôi hột, im lặng phăng phắc. Nó bước thẳng vào lớp đứng chờ Wendy và Sadie. Từ đâu, hai cô nàng phi vào lớp, vừa tới cửa lớp thở hì hục. Giáo viên chủ nhiệm thấy thế thì kêu cả hai vào. Các em này là học sinh mới của lớp mình. Cô quay xuống cả lớp. Các em giới thiệu đi. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Nhã Vi, các bạn có thể gọi mình là Sadie. Sadie cười tảo nắng làm cho lũ con trai dưới lớp chảy máu mũi, nhìn cô với ánh mắt hình trái tim. Còn mình tên là Lê Lạc Gia Di, cứ gọi mình là Wendy nha. Wendy nói rồi nháy mắt khiến các nam sinh của lớp ngất lịm. Nguyễn Hàn Thiên Băng, nó nói giọng lạnh băng, có mấy người ở dưới lớp khó chịu với nó, có người đứng lên hỏi. Bạn là con gái của tập đoàn nào? Tôi nhận học bổng, nó nói giọng lạnh còn lạnh lơn băng ngàn năm. Mọi người ở lớp ai cũng cảm thấy sợ nó, cả cô giáo cũng vậy, bỗng nhiên cô giáo lên tiếng. À, cô quên mất một chuyện, không biết tại sao mà Thiên Nam, Khánh Minh và Hoàng Khánh ở lớp 12A1 xin xuống lớp chúng ta. Cô giáo vừa dứt lời thì ba chàng trai bước vào, là hắn, Can và Kim, tất cả con gái trong lớp la hét ầm ĩ, gào thét vì sung sướng. Can cười tỏa nắng, hắn thì nhếch miệng, Kim vẫn thái độ lạnh lùng bước vào, mặt không có cảm xúc. Góc truyện audio.com, Kim vừa nhìn thấy nó, liền nhận ra nó là Sandy, mặc dù nó đeo mặt nạ, anh lườm Wendy và Sadie một cái khiến hai nàng cười khổ. Hắn nhận ra nó là con nhỏ đáng ghét hồi sáng liền nghĩ thầm. Con nhỏ đáng ghét, cô chết với tôi, hãy đợi đấy. Can nhìn Wendy cười trong lòng nghĩ thầm, không uổng công mình xin chuyển sang đây. Bỗng nhiên cô giáo lên tiếng, giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi, ở dưới lớp còn 3 bàn trống nên 2 người một bàn nha. Các em có thể tự chọn trong 3 bàn đấy để ngồi. Em muốn ngồi với Thiên Băng, nhỏ đó, hắn và Kim cùng nói và cùng chỉ về phía nó. Kim nhìn hắn đầy thắc mắc, hắn cũng nhìn Kim y như thế, cả lớp nhìn hai chàng khó hiểu, rồi đến lũ con gái thì ghen tị với nó, tụi con gái mắt nổi lửa nhìn nó. Bỗng nhiên Can lên tiếng, em ngồi với Wendy ở bàn kia, Can nói rồi kéo tay Wendy ngơ ngác xuống cái bàn trống ở cuối lớp. Wendy liếc khéo Can như muốn nói, quát, Can cười trừ, quay lại với nó, Kim và hắn nhìn Kim muốn cầu xin nên anh nhượng bộ đồng ý, cuối cùng cô giáo lên tiếng. Sadie ngồi chung với Thiên Nam, Thiên Băng ngồi chung với Hoàng Khánh. Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều khinh thường nó. Nó ngồi vào bàn gần cửa sổ, bên dưới là bàn của Wendy và Can, dưới cùng là bàn của Sadie và Kim. Hắn nhìn nó cười rất tà mị. Nó phớt lờ hắn, đeo headphone vào và gục xuống bàn ngủ. Cô giáo, hắn và cả lớp cùng ngạc nhiên với thái độ thản nhiên của nó. Cách chương.